Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, đệ 1214 chương phá vỡ cấm chế. 3. Đường Sở Dễ thân thể lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn đã đang ở một cái rộng mở ngầm trong mật thất. Phóng cực đại dạ Minh Châu mật thất. Nơi này có một loạt huyền băng quan. Ở mỗi một ngụm trong quan tài đều có một khối thi thể. Này đó thi thể đều là nam tính. Có già có trẻ. Có mỹ có xấu. Sở Dễ thân ảnh nhẹ nhàng mà xuất hiện ở một loạt huyền băng quan trước mặt. Nhìn những cái đó thi thể. Quỷ dị mắt tím tia sáng kỳ dị liên liên. Nếu là Ninh Hoan Tâm ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Ở này đó thi thể, có một người, là nàng lão người quen. Sao so hoàng thành, hậu cung, này đã là Mộ Vũ Hinh xuyên qua tới ngày hôm sau. Nàng tìm được rồi Dương Uyển tự nhiên thực, vui vẻ. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm cho tới bây giờ còn không có tin tức. Không biết, nàng rốt cuộc tình huống như thế nào? Vũ Hinh, như thế nào còn không nghỉ ngơi a? Dương Uyển đi vào tẩm cung thời điểm, liền nhìn đến Mộ Vũ Hinh đứng ở bên cửa sổ phát ngốc. Dĩ vãng lúc này, đều là hậu cung phi tần ngủ trưa lúc. Bất quá hôm nay Dương Uyển lại cố ý tới xem Mộ Vũ Hinh. Bởi vì nàng biết, vị này muội muội có tâm sự. Uyển Nhi tỷ tỷ nhìn đến Dương Uyển thân ảnh, Mộ Vũ Hinh lập tức phát tới. Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi nhưng tìm được rồi Hoan Tâm bóng dáng. Bởi vì biết Dương Uyển là hoàng quý phi, cho nên Mộ Vũ Hinh đặc biệt cầu Dương Uyển ở bên trong hoàng thành ngoại giúp chính mình tìm kiếm Ninh Hoan Tâm thân ảnh, hy vọng có thể có điều thu hoạch. Ai, này hoàng thành quá lớn. Không hảo tìm kiếm lại không có bức họa, Dương Uyển thở dài. Đột nhiên lại ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, bức họa, không bằng Vũ Hinh ngươi nói cho ta ngươi cái kia bằng hữu bộ dáng. Ta tìm trong hoàng thành tốt nhất họa sư, đem nàng bức họa họa ra tới. Ngươi xem biện pháp này như thế nào? Bức họa, nghe được Dương Uyển nói. Mộ Vũ Hinh cũng lập tức cao hứng gật đầu. Biện pháp này hảo, Uyển Nhi tỷ tỷ, thật sự muốn phiền toái ngươi. Phiền toái cái gì? Chúng ta là hảo tỷ muội a. Dương Uyển hướng về phía Mộ Vũ Hinh hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó lại lôi kéo tay nàng, mang theo nàng ngồi xuống một bên ghế trên. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đều là đại cô nương. Vũ Hinh, ngươi có bạn trai sao? Ngươi nếu là vẫn luôn không thể quay về, ngươi bạn trai làm sao bây giờ à? Ta còn không có bạn trai đâu. Mộ Vũ Hinh có chút thẹn thùng cúi đầu. Nàng nào có cái gì thời gian yêu đương nha? Vì thi đậu Yến Bắc Đại học, nàng toàn bộ thanh xuân đều là ở Thư Sơn để trong biển phấn đấu. Không có bạn trai. Dương Uyển khóe môi xẹt qua một cái chợt lóe rồi biến mất tươi cười. Nàng quen thuộc Mộ Vũ Hinh cá tính. Nếu nàng không có bạn trai, như vậy hẳn là vẫn là chỗ tử chi thân. Nghĩ đến đây, Dương Uyển nắm chặt Mộ Vũ Hinh tay. Đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng khẩn trương nhìn nàng mở miệng. Vũ Hinh, kỳ thật ta ngày hôm qua vẫn luôn không nói cho ngươi đây là một cái như thế nào thế giới. Thế giới này, cùng chúng ta nguyên lai thế giới kia có rất đại bất đồng. Ta sợ ngươi trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được. Nhưng là, ta cũng không thể vẫn luôn gạt ngươi, Uyển Nhi tỷ tỷ. Rốt cuộc là sự tình gì a? Nghe được Dương Uyển nói. Mộ Vũ Hinh cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhìn Dương Uyển ấp a ấp úng, nàng ngược lại là khó chịu. Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi có chuyện nói thẳng. ta có thể chịu đựng. Ta đây nói, kỳ thật, ta không chỉ có ở chỗ này làm hoàng quý phi, ta còn có hài tử. Ta nhi tử, năm nay đã 20 tuổi, thành niên, cái gì, tuy rằng có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng là đột nhiên nghe được Dương Uyển nói, Mộ Vũ Hinh vẫn là đại kinh thất sắc, vẻ mặt không thể tưởng tượng, này, sao có thể đâu, Uyển Nhi tỷ tỷ mới mất tích 6 năm nhiều a, hết chương.